Các bạn đang nghe truyện trên cộng đồng audio 2vblog.com, tác phẩm Gần Như Vậy, Xã Đinh Thế, tác giả Tinh Không Lâm Hà, người dịch Hoàng Lua, edit Dinh Ly, người đọc Son, chương 18. Thoáng chốc, trong cái chung cư không lớn lắm chỉ còn lại hai người, Tiểu Dĩnh giữ cánh cửa một lúc lâu mới quay đầu lại. Dưới ánh đèn, cô đụng phải ánh mắt đen lấy của Diệp Hạo Ninh đang nhìn cô, dường như có một cái gì đó ngẩn ngơ, lặng lẽ. Thật ra anh rất ít khi như vậy, ít nhất là trước mặt cô, hiếm khi anh để lộ thái độ như thế. Cô nhìn anh một cách nghi hoặc rồi mới lê bước chân vào, đôi chân bây giờ mới thật sự là đau, đứng thêm một giây nữa thôi, cũng là cực hình với cô. Từ bàn chân đến gót chân, đứng trên nền nhà, cứ giống như là bị hàng ngàn mũi kim châm vào vậy. Về đến nhà, một lúc lâu rồi mà chưa đỡ chút nào. Em sao vậy? Giọng nói của Diệp Hạo Ninh lạnh lùng vang lên. Cô cắn chặt răng, không buồn quay đầu lại, nói: nhờ phúc của anh đó. Nào ngờ, anh chỉ cười nhẹ một cái, hai ba bước thì đã vượt qua mặt cô, vô cùng thản nhiên leo lên giường. Anh tựa người vào đầu giường, nói với cô: bây giờ em đi tắm mà, vậy đưa máy sấy tóc cho anh trước đi. Vừa rồi anh vào tiệm phòng, anh tìm trong phòng tắm không thấy. Tóc của anh vẫn ướt, có lẽ lúc nãy chỉ dùng khăn lau khô sơ qua, vì vậy lúc này tóc có vẻ hơi rối, thậm chí còn có mấy lọn tóc ướt dính vào trước trán, nhưng lại là một sự lôi thôi khó mà có được, trông anh như mang một nét trẻ con đáng yêu của đàn ông. Cô mệt đến nỗi ngay cả nhìn cũng không buồn nhìn anh, cũng chẳng buồn lên tiếng, chỉ tiện tay chỉ vào góc tường rồi xoay người đi thẳng vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại. Nhìn theo chiếc bóng mờ ảo đằng sau cánh cửa kính trắng đục, Diệp Hạo Ninh bất giác nhếch mép rồi tự mình nhảy xuống giường đến mở hành lý của cô ra. Đến khi Tiểu Dĩnh bước ra khỏi bồn tắm một cách luyến tiếc thì lúc này mới phát hiện ra là Diệp Hạo Ninh đang ngủ mất rồi. Đèn trần đã tắt, chỉ còn lại chiếc đèn bàn màu cam cạnh đầu giường tỏa ra ánh sáng mờ mờ, còn một nửa khuôn mặt anh thì ẩn trong bóng tối một cách yên lặng. Đột nhiên cô có chút nghi hoặc, không phải là đang ly thân sao? Tuy là chưa chính thức ký đơn, nhưng dù sao lúc đầu đã cãi nhau một trận kia mà. Trong tình trạng cô thì kiên trì ra đi, còn anh thì ngầm đồng ý, cô đã dọn đến thành phố B ở. Vốn dĩ cho rằng sẽ tiếp tục chiến tranh lạnh như thế đến cho đến lúc ly hôn, đường ai nấy đi, mọi việc sẽ diễn ra rõ ràng rành mạch như thế. Nhưng bây giờ là sao chứ? Đầu tiên là nụ hôn say đắm tối hôm trước, sau đó lúc này đây, anh ta lại một lần nữa ngủ trên giường của cô. Cuối cùng cô cũng phải nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Căn phòng thật tĩnh lặng, dường như chỉ nghe thấy được tiếng thở của hai người. Tiểu Dĩnh cũng không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ đến nửa đêm, đột nhiên có một hơi thở nóng hổi phả vào sau cô, gáy cô nhẹ nhàng kéo dài. Cô cố tình tần hắn một tiếng, giọng cô mơ hồ, không rõ lắm. Thực ra ngay cả cô cũng chẳng biết phải nói câu gì. Cô nhích ra ngoài một cách bản năng, nhưng cái tên ở đằng sau dường như không dễ dàng bỏ qua. Hắn chỉ ngừng một lát rồi tiếp tục nhích sang bên cô. Cánh tay dài và khỏe vòng qua eo cô, bàn tay bắt đầu từ từ chuyển động lên trên. Lúc này cô cuối cùng cũng dần dần tỉnh giấc. Màn đêm đen phủ kín căn phòng, một tia sáng cũng không xuyên qua được. Hơi thở của Diệp Hạo Ninh gần sát bên tai, rõ ràng từng chút một, khe khẽ vang lên trong bóng đêm. Và điều mà rõ ràng cũng giống như thế, chính là nụ hôn của anh nhẹ nhàng, liên tục không ngừng, lướt nhẹ trên lưng và gáy cô trong bóng đêm, mang một hơi ấm khó tả. Cơ thể cô cứ thế nóng lên, sức nóng này thậm chí xuyên qua da thịt, lan truyền đến huyết quản, khiến cho từng mạch máu như bắt đầu bị đốt cháy. Cô khẽ thở dốc một tiếng, tay anh nhẹ nhàng luồn vào trong áo cô, những ngón tay lạnh lạnh, mân mang trên bụng trần, vào mèo cô như bị điện giật, bất giác rùng mình một cái, hai mắt khép chặt lại, cả hai hàng mi cũng đang rung lên khe khẽ. Cô muốn đưa tay ra chặn lại, nhưng tay cô đụng phải một cánh tay rắn chắc, nóng rực, miệng cô khô ráp, ý thức mơ hồ, cơ thể không còn chút sức lực nào, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt. Có lẽ máy lạnh trong phòng để nhiệt độ quá thấp, cơ thể cô đang bị bao phủ bởi một hơi thở ấm nóng. Cuối cùng, cô cũng xoay người lại, tay cô bóp chặt vào vòng lưng rắn chắc của anh, rướn người lên, cơ thể anh và cô như hợp lại làm một, quấn chặt lấy nhau, tấm chăn trải giường cũng theo đó mà trở nên nhăn nhúm. Cô bóp chặt lấy vai anh trong đêm tối, tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng hơi thở gấp của anh và cả của cô kéo dài không dứt, đôi khi đứt quãng nhưng lại rất rõ ràng. Rất lâu sau, ngừng một lát, anh im lặng rồi đột nhiên nói: Tiểu Dĩnh, chúng ta hòa nhé. Mặt anh vẫn vừa sâu vào cổ cô, giọng nói trầm đầy mơ hồ. Còn cô như sực tỉnh, hai tay dùng sức mạnh lớn hơn lúc nãy, muốn vai cô ấn sâu vào bả vai anh. Buổi sáng sớm, Tiểu Dĩnh ra khỏi nhà, Diệp Hạo Ninh vẫn chưa dậy. Thực ra cô cũng buồn ngủ, nửa đêm mồ mèo như vậy thực sự là mệt rã rời. Nhưng cuối cùng cô cũng đành phải đấu tranh tinh thần mà lao ra khỏi giường. Trên đường cô đã tiếp đi một lúc trên xe taxi, kết quả là bác tài xế phải gọi cô dậy. Lúc đi lên lầu, cô mới nhớ ra hôm nay công ty sắp xếp một buổi kiểm tra sức khỏe thường kỳ, tất cả nhân viên đều tập hợp lại một cách có tổ chức và được xe đưa đến bệnh viện. Suýt nữa là quên khuấy chuyện này, cũng may là chưa ăn gì. Tiêu Dĩnh trò chuyện với cô bạn đồng nghiệp Tiểu Lý. Cậu không kịp ăn sáng à, vừa rồi suýt nữa là đến muộn đó. Cô cười khỏa lấp, bỗng nhiên nhớ đến Diệp Hạo Ninh, ngộ nhỡ mà đến muộn thì thật là cũng tại anh ta hại mình. Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, những động tác chuẩn bị của cô không mấy là nhẹ nhàng, vị mè cũng chẳng thể làm anh thức giấc. Anh ta cũng ngồi trên giường, có vẻ như ngủ rất say, chiếc chăn mỏng quấn ngang hông, tấm lưng trần lộ ra ngoài, trên lưng còn có những vết cào cấu màu đỏ nổi lên rõ rệt, nhìn mà rùng mình. Cô chỉ nhớ lúc đó anh bất giác rên lên một tiếng, sau đó phì cười nói: Sao em giống Mai Chi Phong vậy hả? Rồi lại tiếp tục hôn cô. Chưa được một lát, anh lật người qua, nhẹ nhàng ôm lấy cô vào trong lòng rồi thiếp đi một cách nhanh chóng. Còn cô thì mở to đôi mắt trong bóng tối, cứ nghĩ mãi vừa rồi anh ta đã nói gì nhỉ? Lúc anh ta úp mặt lên cổ mình, rốt cuộc anh ta đã nói câu gì chứ? Lúc lấy máu bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên. Tiểu Dĩnh quay đầu lại, vừa khéo nhìn thấy nửa xi lanh máu đỏ tươi thông qua tĩnh mạch tay trái cô từ từ rút ra khỏi cơ thể. Tim cô khẽ run lên, vội vàng ngoảnh mặt đi, đến cả tay cô cũng như mềm nhũn ra, mà điện thoại chẳng may để trong túi quần bên trái. Túi lại chật, cô không dám cử động, thế là cô cứ mặc để mặt nó reo lên. Quả nhiên đối phương cũng chẳng nhận lại được lâu, sau mấy tiếng thì cũng cúp máy. Đến khi cô lấy máu xong, phải dùng bông gòn áp vào mũi tim, rất lâu sau mới nhớ ra là phải gọi điện thoại lại. Trên màn hình hiển thị tên là Diệp Hạo Ninh, cô ấn số gọi lại. Độ rất lâu sau mới nghe tiếng anh bắt máy, giọng khàn đục ngáy ngủ. Trong điện thoại còn nghe như có tiếng nước chảy, nhưng không rõ lắm. Anh hỏi: Em có thấy con dao cạo râu của anh không? Cô nói: Không phải ở trên bồn rửa tay sao? Không có. Anh tìm lại xem. Anh đã tìm rất kỹ rồi, thực sự là không có. Sao lại thế chứ? Phản ứng đầu tiên của Tiểu Dĩnh là Diệp Hạo Ninh thật nhàm chán, cố ý trêu ghẹo cô. Phòng tắm nhỏ như thế, hơn nữa cô làm gì mà dùng dao cạo râu? Con dao cạo râu đó sao có thể đương nhiên không mà biến mất được chứ? Cô y tá đến hối thúc mọi người đến phòng kiểm tra. Cô cảm thấy mất kiên nhẫn, muốn cúp máy cho xong, nhưng trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng, cuối cùng cũng lơ mờ nhớ ra, hình như là nó bị cô gom lại. Buổi sáng sau khi rửa mặt xong, cô thường có thói quen dọn dẹp mặt bồn rửa tay, luôn tiện đem những thứ linh tinh bỏ vào trong sọt rác, e rằng trong đó có cả con dao cạo râu của Diệp Hạo Ninh. Thế là cô nghĩ một lúc rồi nói: Trên cái giá thuyệt tinh bên trái bồn tắm có một cái hộp màu trắng, anh xem bên trong đó có không? Đầu dây bên kia nhất thời không có lời đáp, có lẽ đang tìm kiếm. Quả nhiên một lúc sau, tiếng của Diệp Hạo Ninh vang lên: Nhìn thấy rồi. Vậy em cúp máy đây. Nhưng anh ta lại hỏi: Em đang làm việc à? Khám sức khỏe. Anh ngẩn người một lúc, cô vội tiếp: Là công ty tổ chức. lúc này đã đi đến trước cửa phòng khám khoa nội. Một dãy người đang ngồi trên ghế dài đợi gọi đến số của mình. Tuy rằng còn phải đợi rất lâu nữa mới đến lượt mình, nhưng Tiêu Dĩnh vẫn nói: "Không còn việc gì nữa chứ?" Diệp Hàm Ninh ngừng một lát, giọng nói vẫn rất từ tốn: "Phải kiểm tra những gì?" "Nhiều lắm." Cô rũ đầu xuống nhìn tờ giấy trên tay, mười mấy mục được liệt kê trong đó, nhìn hoa cả mắt, bụng càng lúc càng đói. Cô rên rỉ: "Một đống hỗn độn." Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích, hỏi tiếp: "Đã lấy máu chưa?" "Rồi." Cô bất giác tự hỏi, hình như hôm nay tên này tâm trạng rất tốt thì phải. Vì trước đây, mỗi buổi sáng thức dậy, tinh khí anh ta lúc nào cũng tệ. Cô luôn cho rằng đó là sự nổi giận khi thức dậy mà người ta thường nói. Nhưng hôm nay thì hoàn toàn khác, lại còn quan tâm đến những việc lặt vặt này nữa chứ. Nhưng thật là không đúng lúc, tâm trạng của cô bây giờ tệ đến cực điểm. Vừa đói lại còn phải lấy máu, triệu chứng lượng đường trong máu thấp bắt đầu hiện ra. Do định là cố làm xong những hạng mục xét nghiệm này mới đi ăn sáng ở nhà ăn, vì vậy mà cái thời khắc này thật khó để vượt qua. Ngay cả việc nhẫn nại thêm một chút hay nói thêm một câu dường như cũng là chuyện tiêu hao sức lực. Thế nhưng Diệp Hạo Ninh có lẽ không muốn dễ dàng buông tha cô. Giọng nói mang sức hút của nam châm lại một lần nữa vang lên: "Áo sơ mi màu xám thì phải mang caravat màu gì mới đẹp?" Cô khóe miệng cô nhếch lên, nói một cách cứng ngắc: "Tùy anh." Sau đó liền cúp máy. Tên này nhất định là đang cảm thấy quá nhàm chán thì phải, vì trong chuyện phối hợp trang phục, cô mãi mãi không thuộc đẳng cấp của anh. Trước giờ cô chưa thấy ai có con mắt chọn quần áo tuyệt vời như hơn anh, bất kể là nam hay nữ. Trước đây không có, bây giờ cũng vậy. Vì vậy, khi tin nhắn của Diệp Hạo Ninh gửi đến, cô càng khẳng định suy nghĩ của mình. Anh nói: "Em nhắm cúp ngang điện thoại hả?" "Điện thoại cúp thì cũng đã cúp rồi, còn có thể làm gì được chứ?" Có thể thấy anh ta đang rất rảnh, lại còn có tâm trạng nhắn tin từng chữ một để trách móc cô nữa chứ. Cô đói bụng đến mức phát điên lên được, xem xong tin nhắn cũng chẳng buồn trả lời lại. Ai ngờ chẳng lâu sau, chuông điện thoại vang lên. Tiêu Dĩnh cài nhạc chuông rất trẻ con, đó là giọng của một đứa trẻ trong bài Hai Con Hổ, lại còn bị lạc điệu nữa. Thật ra đó là giọng của cháu gái cô thu âm hồi Tết. Cô nhất thời hứng lên cài làm nhạc chuông điện thoại. Đột nhiên cùng một lúc, những người bạn đồng nghiệp của cô quay đầu sang nhìn, trong đó có một vài người lạ một mình đến khám sức khỏe. Ánh mắt của họ nhìn cô giống như đèn tụ quang vậy. Cô hơi lúng túng, vội vàng nhấn nút nhận cuộc gọi, cúi đầu nói: "Anh làm cái gì vậy?" Diệp Hạo Ninh cười nhẹ nhàng: "À, anh tưởng em ngất đi rồi chứ." Vô duyên. Cô nổi khùng, cô như sắp nổi khùng lên, vừa nghe thấy tiếng cô y tá gọi ở ngay cửa. Số 11. Cô vội vàng giơ tay lên: "Có ạ." Rồi đứng dậy đi vào trong. Diệp Hạo Ninh hiển nhiên cũng nghe thấy. Trước khi cô một lần nữa vội cúp máy, anh mới nói: "Trưa nay cùng ăn cơm nhé." Hết chương 18.